Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391, tinh nguyên linh quả. Dương tiền bối, Khương Mạch Nhiên trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an. Đối mặt một tên nguyên chân cảnh đại năng, trong lòng nàng xác thực bình tĩnh không thể. Ninh Dương khoát tay áo một cái, bỗng nhiên. Ngươi và ta trước là cái gì xưng hô? Hiện tại hay dùng cái gì xưng hô? Này cùng cảnh giới không có quan hệ. Ta không thích loại kia đối với mình bằng hữu cũng cao cao tại thượng gia hỏa. Còn có, ta tên thật gọi Ninh Dương. Sau đó ngươi liền gọi ta Ninh Đại Ca được rồi. Ninh Dương thầm nói hiện tại hắn đã là khôi phục. Thực lực, hơn nữa cao hơn một tầng lầu. Tự nhiên không có cần thiết mai danh ẩn tích, hắn có thể lập tức trở về đi tìm Vu Mã Vân Hạo cùng Bắc Vân Tông tính sổ. Tốt, Ninh Đại Ca, Khương Mạch Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nàng đối với Ninh Dương có rất đại hảo cảm, không chỉ hào phóng, tu vi vẫn như thế cao, hơn nữa dung mạo rất đẹp trai, đối với nàng lại tốt như vậy, chuyện này quả thật là hoàn mỹ tình nhân trong mộng. Đáng tiếc Ninh Đại Ca có thê tử, có điều cho dù có vợ, sau này mình nếu có thể vẫn đi theo bên cạnh hắn cũng hài lòng. Khương Mạch Nhiên nghĩ đến có chút nhập thần, có điều nàng chỉ là muốn đến một nửa, liền lập tức lần thứ hai khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Ninh Dương. Ninh Đại Ca, người chính là một người liền diệt huyền hóa tông Ninh Dương tiền bối. Ninh Dương khẽ mỉm cười. Ngươi xem ngươi, lại tới nữa rồi, không phải nói không cần gọi ta tiền bối à? Không sai, Huyền Hóa Tông là ta diệt. Có điều Huyền Hóa Tông tông chủ Vu Mã Vân Hạo còn chưa có chết. Vẫn còn không tính là chân chính diệt môn. Có điều không liên quan, chờ nơi này chuyện tất, ta còn sẽ trở lại toán sổ cái. Nói xong Ninh Dương lạnh lùng nhìn Trần Châu phương hướng. Trong lòng đã quyết định quyết tâm lần này trở lại, tuyệt đối sẽ không để Vu Mã Vân Hạo sống thêm xuống. Khương Mạch Nhiên cảm thụ lúc này ánh mắt lạnh lùng tiêu diệt Ninh Dương. Nhất thời cũng giật cả mình, lúc này nàng mới hiểu được Ninh Đại Ca cũng không phải như vậy thật là tốt tính khí. Dù sao hắn là tiêu diệt Huyền Hóa Tông ngoan nhân. Có điều nàng cũng đã từng nghe nói Huyền Hóa Tông tiêu diệt Ninh Đại Ca mẫu tinh. Giữa bọn họ mới có lớn như vậy thù. Khương Mạch Nhiên cảm thấy Ninh Dương diệt môn cử chỉ không có bất kỳ không đúng. Sương Nguyên đã sắp hóa đá. Hắn một mực trên biển phiêu. Trôi, rất lâu chưa có trở về đại lục. Dĩ nhiên không biết truyền thừa hơn vạn năm chín sau Huyền Hóa Tông bị diệt môn loại đại sự này. Hơn nữa còn là bị người đơn độc tiêu diệt. Hiện tại chỉ còn dư lại một tông chủ Vu Mã Vân Hạo. Nếu như không phải Ninh Dương trước đứng ở trước mặt hắn. Không tới hai chiêu liền giết chết một tích thần cảnh đỉnh cao. Hắn khẳng định cho rằng đây là đang nói bậy. Hiện tại Sương Nguyên đối với Ninh Dương hoàn toàn kính nể lên. Huyền Hóa Tông năng lượng. Hắn đương nhiên biết. Tổng cộng có 9 cái nguyên chân cường giả, chủ yếu nhất là tông chủ Vu Mã Vân Hạo có người nói có một đem thần khí. Coi như một loại nguyên chân đỉnh cao cũng chưa chắc là đối thủ a. Hiện tại cái này xem ra rất trẻ trung nam tử lại diệt Huyền Hóa Tông. Đây rốt cuộc là thực lực ra sao? Này chí ít cũng là nguyên chân tột cùng thực lực a. Người như thế muốn tiêu diệt hắn Sương Nguyên. Có thể lỗ thổi khi hắn đã chết rồi. Thiên Cáp Hải Tán Tu Sương Nguyên. Tham kiến chữ tiền bối. Gặp bỗng nhiên tiên tử. Sương Nguyên thấy Ninh Dương trước sau không để ý tới hắn. Trong lòng càng là lo sợ bất an. Mau mau khom người thăm hỏi. Thậm chí cũng tôn kính cho Khương Mạch Nhiên thăm hỏi. Khương Mạch Nhiên một mặt bất an nhìn đối với mình thi lễ Sương Nguyên. Vội vã xua tay. Sương, tiên sinh không nên khách khí, ta chỉ là một nội khí võ giả mà thôi. Trong lòng nàng kinh hoàng sau khi, lại có chút hài lòng cùng vui sướng. Một tích thần cảnh lão tiền bối dĩ nhiên đối với nàng cung kính thi lễ. Còn tiên tử gọi nàng, nàng cảm giác lần có mặt mũi. Ninh Dương khoát tay áo một cái, xem ở ngươi không có đối với ta bỗng nhiên em gái động thủ mức, ta sẽ không tịch thu ngươi chiếc nhẫn. Ngươi đi đi. Ninh Dương dù sao cũng là hiện đại thật thanh niên, đối với một không có người xuất thủ, trực tiếp liền đi cướp hắn nhẫn, đúng là thật sự có chút thật không tiện. Lại nói hắn không phải là loại kia không nói đạo lý người. Chữ tiền bối, không biết ngài đi tới Thiên Cáp Hải có phải là vì tinh nguyên linh quả? Thấy Ninh Dương không có trách tội ý của chính mình, Sương Nguyên đột nhiên hỏi, tinh nguyên linh quả? Ninh Dương đương nhiên biết đây là một loại cấp 8 linh quả. Hơn nữa siêu cấp quý giá, tinh nguyên linh quả chẳng những là luyện chế nguyên chân đan vị thuốc chính tài. Hơn nữa còn là luyện chế hóa nguyên đan vị thuốc chính tài. Một viên hóa nguyên đan là có thể nâng lên nguyên chân cảnh người một tầng cảnh giới. Quý giá cực kỳ, quan trọng hơn là tinh nguyên linh quả thậm chí không cần cầm luyện đan. Trực tiếp làm ăn, đối với tích thần cùng nguyên chân cảnh đều rất nhiều ích lợi. Chỉ là dược hiệu chỉ có đan dược 1/3 khoảng chừng. Dù sao cấp 8 trở lên đan vương căn bản không mời được. Có thể trực tiếp ăn đối với người bình thường mới phải quý báu nhất. Tinh nguyên linh quả có thể nói phải cường giả tối đỉnh người người đều rất cần bảo vật. Vì lẽ đó Ninh Dương cũng rất muốn tìm tới tinh nguyên linh quả. Trước hắn đáp ứng trong vòng 3 năm cho Càn Võ Học Viện 5 viên nguyên chân đan. Không phải là bởi vì hắn tăng cao luyện đan trình độ cần 3 năm. Mà là hắn không có tài liệu luyện chế. Cũng chính là tinh nguyên linh quả. Không nghĩ tới hôm nay lại tại Thiên Cáp Hải nghe nói đến loại này linh quả tin tức. Đúng là không nghĩ tới a. Thấy Ninh Dương cúi đầu trầm tư, hơn nữa rõ ràng biểu hiện ra hứng thú. Sương Nguyên lần thứ hai nói rằng, tinh nguyên linh quả thành thục còn có 2 tháng. Ta đây lần trở về chính là muốn tìm mấy cái bằng hữu đi thử vận may. Tinh nguyên linh quả thành thục sau, tổng cộng có 12 cái. Ta chỉ muốn một, không, nửa cái là được rồi. Ninh Dương xác thực cần tinh nguyên linh quả. Bất kể là nợ người khác, vẫn là chính mình dùng. Nếu như hắn hiện tại liền ăn một viên, nói vậy cũng có thể nhanh chóng công lực tăng nhiều. Như vậy đối phó Vu Mã Vân Hạo nắm thì càng lớn. Theo ta được biết, lần này đến cướp đoạt tinh nguyên linh quả chủ yếu đối thủ là một cô gái. Có người nói cũng là một tên nguyên chân cảnh cường giả. Nàng gọi Hơn Hy, lai lịch rất thần bí. Người còn lại đúng là không có gì, chỉ cần tiền bối có thể ngăn cản cô gái này, tinh nguyên linh quả khẳng định chính là tiền bối vật trong túi. Biết Ninh Dương khẳng định đối với tinh nguyên linh quả động tâm, Sương Nguyên lập tức giới thiệu lần này đối thủ cạnh tranh. Ninh Dương gật gật đầu, được, này tinh nguyên linh quả ta muốn, ở nơi nào? Sương Nguyên trong lòng không khỏi thầm than. Này sức lực, nguyên chân cường giả tối đỉnh nói chuyện chính là không giống nhau. Nhân gia căn bản không phải nói ta muốn đi xem, mà là nói thẳng ta muốn. Hiển nhiên là có 10 phần tự tin a. Ninh Dương đương nhiên là có tự tin. Hiện tại hắn thần thức cực kỳ cường hãn, coi như gặp phải nguyên chân đỉnh cao hắn cũng không sợ chút nào. Nơi nào sẽ có cái gì áp lực? Lại nói nếu như được kêu là Hơn Hy nữ tử đúng là nguyên chân đỉnh cao. Nàng còn cần đi cướp tinh nguyên linh quả. Coi như nàng vì hậu bối muốn cướp, chẳng lẽ còn sẽ cùng chính mình liều mạng hay sao? Khương Mạch Nhiên có chút si mê nhìn đứng trên bong thuyền nhẹ như mây gió Ninh Dương. Coi lại xem chút đầu cúi người nói chuyện Sương Nguyên. Trong lòng nàng tựa hồ cũng bị đốt một loại nhiệt tình. Ở Càn Võ Tinh, làm người nên như Ninh đại ca như vậy sống sót. Tiền bối, tinh nguyên linh quả xuất hiện tại Thiên Cáp Hải đi về phía nam 5 vạn dặm địa phương. Nơi đó có một hòn đảo nhỏ gọi tinh nguyên đảo. hòn đảo nhỏ này sở dĩ nổi danh, cũng là bởi vì trên đảo này chỉ có một loại bảo vật tinh nguyên linh quả. Hơn nữa ở tinh nguyên linh quả không có 9 thời điểm. Hòn đảo nhỏ này thì không cách nào tiến vào, bởi vì này đảo có một thiên nhiên ẩn nấp trận pháp. Tinh nguyên linh quả thành thục thời gian là 5.000 năm. Bình thường đến 5.000 năm ẩn nấp trận pháp sẽ tự động tiêu tan. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,